Bài kinh số 43 Đại kinh Phương Quảng Mahavedala Sutta 449. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahakothita Đại Câu Hy La vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến chỗ Tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahakothita nói với Tôn giả Sariputta: Này hiền giả, liệt tuệ, liệt tuệ, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? Này hiền giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri. Này hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. Không tuệ tri gì? Không tuệ tri, đây là khổ. Không tuệ tri, đây là khổ tập. Không tuệ tri, đây là khổ diệt. Không tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ tri, không tuệ tri, này hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. Lành thay, hiền giả. Tôn giả Mahakothita hoan hỷ tính thọ lời Tôn giả Sariputta nói, rồi hỏi Tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa. Này hiền giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Vì có tuệ tri, có tuệ tri. Này hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri, đây là khổ. Có tuệ tri, đây là khổ tập. Có tuệ tri, đây là khổ diệt. Có tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. Thức, thức, Vijnana, này hiền giả, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là thức? Này hiền giả, vì thức tri, Vijanati. Này hiền giả, nên được gọi là có thức. Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ bất lạc. Vì thức tri, này hiền giả, nên được gọi là có thức. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, điều gì tuệ tri được là thức tri được, điều gì thức tri được là tuệ tri được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp này? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa những pháp được kết hợp, không phải không được kết hợp này, trí tuệ cần phải được tu tập. Bhavetappa, còn thức cần phải được liễu tri. Bharinneyan, như vậy là sự sai khác giữa những pháp này. 450. Cảm thọ, cảm thọ, này hiền giả, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiền giả, cảm thọ, Vedeti, nên được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ, bất lạc thọ. Này hiền giả, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. Này hiền giả, tưởng, sanya được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là tưởng? Tưởng tri, sansanati, này hiền giả, nên được gọi là tưởng. Và tưởng tri gì? Tưởng tri màu xanh, tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng tri màu trắng. Tưởng tri, này hiền giả, nên được gọi là tưởng. Này hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, điều gì cảm thọ được là tưởng tri được, điều gì tưởng tri được là cảm thọ được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. 451. Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên, có thể đưa đến thức vô biên xứ. Thức là vô biên, có thể đưa đến vô sở hữu xứ, không có sự vật gì. Này hiền giả, pháp đưa đến nhờ gì có thể tuệ tri được? Này hiền giả, nhờ tuệ nhãn, pháp được đưa đến có thể tuệ tri. Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa là thắng tri, abhinyatha, có nghĩa là liễu tri, parinyatha, có nghĩa là đoạn tận, bahanatha. 452. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi? Này hiền giả, có hai duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi: tiếng của người khác và như lý tác ý. Này hiền giả, do hai duyên này chánh tri kiến sanh khởi. Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Ở đây, này hiền giả, chánh tri kiến có giới, sila hỗ trợ, có văn, sutta hỗ trợ, có thảo luận, sakaccha hỗ trợ, có chỉ, samatha hỗ trợ, có quán, vipassana hỗ trợ. Này hiền giả, chánh tri kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. 453. Này hiền giả, có bao nhiêu hữu? Ba vá. Này hiền giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Nay hiền giả, như thế nào sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? Này hiền giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sinh trong tương lai được xảy ra. Này hiền giả, như thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? Này hiền giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt. Như vậy, sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. 454. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy, nay hiền giả gọi là thiền thứ nhất. Nay hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Nay hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Ở đây, nay hiền giả, tỷ kheo thành tựu thiền thứ nhất, có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nay hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần như vậy. Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo thành tựu thiền thứ nhất từ bỏ tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này hiền giả, như vậy thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. 455. Này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh cảnh giới, hành giới lẫn nhau. Cái gì làm sở y cho chúng? Cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của chúng? Này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau. Ý làm sở y cho chúng, ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 456. Này hiền giả, 5 căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, 5 căn này do duyên gì mà chúng an trú? Này hiền giả, 5 căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, 5 căn này do duyên tuổi thọ, ayu, mà chúng an trú. Này hiền giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú? Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Này hiền giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Này hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Nay hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? Này hiền giả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, ở đây một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. Này hiền giả, ví như một cây đèn dầu được thắp sáng, duyên tim đèn, ánh sáng được hiện ra. Do duyên ánh sáng, tim đèn được thấy. Cũng vậy, này hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 457. Này hiền giả, những pháp thọ hành Ayusankara này là những pháp được cảm thọ Vedaniya này, hay những pháp thọ hành này khác với những pháp được cảm thọ này? Này hiền giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ này. Này hiền giả, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này, thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỷ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiền giả, vì rằng những pháp thọ hành khác, những pháp được cảm thọ khác, nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỷ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiền giả, đối với thân này, khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này nằm xuống, quăng đi, vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Này hiền giả, đối với thân này, khi nào ba pháp được từ bỏ, tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này nằm xuống, quăng đi, vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Này hiền giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, mạng chung này với vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định? Này hiền giả, vật chết, mạng chung này, thân hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định thì thân hành của vị này chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, nhưng tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng suốt. Này hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết, mạng chung này với vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. 458. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc? Này hiền giả, có bốn duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiền giả, do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát, bất khổ bất lạc. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có hai duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát, không có tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới. Này hiền giả, do hai duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát, không tác ý nhất thiết tướng, tác ý vô tướng giới và một sự sửa soạn trước. Này hiền giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải thoát. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có hai duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát, tác ý nhất thiết tướng và không tác ý vô tướng giới. Này hiền giả, do hai duyên này mà xuất khởi vô tướng tâm giải thoát. 459. Này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này và vô tướng tâm giải thoát này, những pháp này nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt? Này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát này, có một pháp môn. Này hiền giả, do pháp môn này, các pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Và này hiền giả, lại có một pháp môn, do pháp môn này, các pháp ấy có nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Này hiền giả, thế nào là có pháp môn? Do pháp môn này mà các pháp ấy có nghĩa sai khác và có danh sai khác. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân, với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xã. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Như vậy, này hiền giả, gọi là vô lượng tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là vô sở hữu tâm giải thoát? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy, này hiền giả, gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là không tâm giải thoát? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau. Đây trống không, không có tự ngã hay không có ngã sở. Như vậy, này hiền giả, gọi là không tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là vô tướng tâm giải thoát? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo không tác ý với nhất thiết tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. Như vậy, này hiền giả, gọi là vô tướng tâm giải thoát. Như vậy là có pháp môn và do pháp môn này mà những pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Và này hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp môn này mà các pháp ấy có nghĩa đồng nhất nhưng danh sai biệt? Tham, này hiền giả, là nguyên nhân của hạn lượng. Sân là nguyên nhân của hạn lượng. Si là nguyên nhân của hạn lượng. Đối với vị tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, si này đã được chặt tận gốc, đã làm như thân cây sa la, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát không có tham, không có sân, không có si. Tham, này hiền giả, là một vật gì chướng ngại. Sân là một vật gì chướng ngại.